Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official, xin tiếp tục hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Chiến Nguyễn. Câu chuyện rất hay có tựa đề là Nghĩa Địa Oán Linh. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập. Và buổi tối hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Nghĩa Địa Oán Linh, tác giả Chiến Nguyễn, qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trong màn đêm vắng vẻ cùng với ánh trăng đêm khi tỏ khi mờ, tại khu nghĩa địa của một dòng họ, cây cỏ mọc tùm che kín hết cả những ngôi mộ bên dưới, xuất hiện một bóng người đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng ở bên ngoài cổng vang lên một tiếng ho, ngay sau đó là một ông lão bước vào. Ngay lập tức chiếc đèn pin trên tay của ông được bật lên, chiếu thẳng về phía của bóng người kia. Thế nhưng mà người kia đã nhanh nhẹn lần vào đám cỏ rậm, rồi nhảy qua hàng rào tre bao quanh nghĩa địa, trốn ra bên ngoài. Nhìn đám cỏ cao quá đầu người rung lên từng đoạn, một ông lão vội vàng bước tới thật nhanh. Nhìn vết cỏ bị dập xuống, ông lão đoán là có ai đó vừa mới ở đây. Ông liên đèn pin một lượt thật kỹ rồi lững thững bước đi vào trong nơi có hai ngôi mộ tổ. Vẫn chỉ còn là hai ngôi mộ đất được cắm bởi hai tấm bia lớn. Không thấy có điều gì bất thường, ông thở phào rồi hắng giọng nói lớn: "Mẹ cha chúng mày, lần sau hút trích thì biến đi chỗ khác. Cái chỗ này không phải chỗ để chúng mày tụ tập nhố nhăng. Ông bắt được ông vụt cho quẻ chân." Nói xong, ông lão lững thững đi ra mở cầm. Ở bên ngoài nghĩa địa, bóng người kia vẫn chưa đi mà nấp sau một gốc cây lớn quan sát ông lão. Chờ cho ông đi rồi, bóng của người kia liền quay lại. Nhưng cũng chỉ vừa vào tiếng nghĩa địa thì ông lão kia lại xuất hiện bên ngoài cầm. Bóng người nhanh như cắt lần theo lối cũ chạy thẳng ra con đường cái, không còn dám ở lại rình mò thêm nữa. 3 tháng sau, gió mùa về giữa đêm lạnh buốt, gió lùa qua những tán cây lớn len lỏi vào khe hở của cánh cửa làm bằng tre của căn lều cũ kỹ, được làm bằng mấy cây gỗ bạch đàn đã mục nát rệu rã như muốn rụng xuống mặt đất. Từ bên trong căn lều một tiếng ho nhẹ vang lên, cùng đó là giọng nói có phần mệt mỏi của một ông lão: "Tổ sư nhà chúng nó chứ, không biết cái lão thể bói dạo đó chui từ đâu ra, tung tin đồn dưới nghĩa địa họ nhà này có vàng có bạc có của cải, làm cho cả cái làng này nó nhốn nháo. Đầu đầu cũng có đứa muốn lật tung cái nghĩa địa này lên, làm trong đêm hôm rét mướt như thế này phải lọ mọ ra ngoài này. Rồi đào được vàng thì tốt đấy, còn không thì vạ vào thân. Cả cái họ này đứa nào cũng tham tiền, nhao nhao cả lên để đào mộ cụ tổ cho bằng được cản cha nối." Đáp lại lời của ông lão đó là giọng của một người đàn ông trung tuổi: "Cứ phải đào thì mới biết được có hay không. Mình có cơ hội đổi đời tội gì mà không làm. Nhà chú cái thằng chính nó làm ăn được nên chú không cần tiền. Chứ chú nhìn cả cái họ nhà mình đi, nghèo rớt cả mùng tơi, nhiều nhà đến miếng ăn còn chả đủ no. Bảo làm sao mà đi nghe dĩ mộ tổ nhà mình có dấu của, họ chẳng nhau nhau cả lên. Chứ gọi là tham thì cũng không đúng. Câu nói đó chỉ đúng với những người lắm tiền nhiều của, chứ không đúng với những người kiểu như cháu hay là nhiều người khác trong dòng họ của mình được đâu." Ông lão nhau mắt nhìn người đàn ông trung tuổi bằng một ánh mắt khó chịu, nhưng ông vẫn nhẹ giọng từ tốn rồi bảo: "Cái thằng chính nó làm ăn khá một chút, chứ giàu ở đâu mà giàu. Sống trên thành phố vừa chật hẹp bon chen, chi tiêu hàng tháng gấp mấy lần ở quê chứ có ít. Tao thì tao không phải là có ý gì, nhưng mà tuần nào tao chẳng vào nghĩa địa tới mấy lượt, tao có thấy cái gì đâu. Tự nhiên cái lão thầy bói đi qua rồi kêu nhặt được vàng trong đem chia cho mọi người, phán dưới nghĩa địa nhà mình có chôn vàng. Mày thấy có lạ không nào? Vàng chôn thì nó phải nằm sâu ở dưới đất, chứ nổi làm sao được lên cái mặt mà cho lão nhặt. Tao nghĩ nhất định là âm mưu của dòng họ nào đấy, muốn phá họ nhà mình thôi." Người đàn ông trung tuổi lập tức gạt đi: "Chú nói thì cũng có phần có lý, thế nhưng mà chú nghĩ xem nhé. Cái dòng họ nhà mình bây giờ còn có gì đâu để mà cho những họ khác người ta phải phá. Mà chúng nó muốn kể phá thật thì cũng thiếu gì cách để phá. Sao mà phải bỏ ra cả gần cây vàng như vậy? Chú nghĩ đi, cái làng này có dòng họ nào mà dám ném đi một cây vàng, chỉ để nhà mình đào mộ tổ tiên lên, ăn còn chả có nữa là, cho nó được lợi lộc gì sau cái vụ ấy. Còn cái chuyện của lão thầy kia sao lại nhặt được vàng mà không cần đào thì cháu đoán là lão ta có cách để biết được một số vị trí cất giấu vàng nổi mà không cần biết. Cháu có tìm hiểu qua rồi, cái thời xưa nếu mà các cụ chôn vàng là cũng tính toán phong thủy, chấn yểm các cái, chứ không phải là cứ thích là chôn. Mấy ông thầy mà giỏi về cái mảng ấy chắc không khó để tìm ra. Mấy hôm nay cháu có cho người tìm kiếm ông thầy đó, mà chắc ông ta đi xa lắm rồi, không có tin tức gì cả. Ông lão đưa tay lên vuốt chòm râu bạc phơ rồi gật gù. Mày nói chú nghe cũng có hợp lý, nhưng mà chú vẫn linh cảm có cái chuyện nó không đơn giản như vậy. Nói chung đó chỉ là ý kiến cá nhân của chú, còn quyết định vẫn là ở bố mày. Nhưng phải suy nghĩ cho kỹ trước khi làm, không rồi mai mốt nó hối hận chẳng kịp nữa đâu. Người đàn ông trung tuổi dường như bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của ông lão. Ông ta tỏ ra lạc quan vô cùng. Bây giờ bố cháu cũng chẳng thể nào tự quyết được. Trường họ thì trường họ chứ, trước sức ép của bao nhiêu người tự nhiên chống lại sao được. Chú thấy cái hôm họp họ rồi đấy, chỉ cánh nhà ông Độ với nhà ông Dân căng lắm. Mình mà không cho chúng nó đào á, chúng nó cũng vác xẻng ra đào tung lên. Chả còn cách nào khác đâu. Chú nghĩ thoáng ra một chút, không cần phải căng như vậy. Mình lễ phép xin cụ tổ đàng hoàng rồi mới quật lên. Xong xuôi cái đợt này phá hai cái mộ đất kia đi, xây dựng mộ cho cụ tổ to hẳn lên, kiên cố hoành tráng luôn. Cô còn phù hộ độ trì cho con cháu phát tài chứ. Thì cháu nói nghe dạo trước là cái thằng chính nó bồ bịch gì đó với con nhỏ nào, và nó làm căng lắm hả? Thằng đó kể ra cũng sát gái thật, già vậy mà vẫn còn có gái trẻ nó bám. Ông lão đưa cặp mắt sang nhìn người đàn ông trung tuổi có ánh chút kỳ lạ. Ông liền khẽ gắt. Toàn là đồn nhảm thôi, đồn bố lão mất dạy. Nó gần 50 rồi gái gú cái gì? Toàn là cái lũ ghen ăn tức ở đặt điều, ăn công nói có, hại danh dự của người khác. Người đàn ông trung tuổi thấy ông lão có phần bực bội thì chỉ khẽ nhếch mép cười rồi quay đi. Không gian lạnh lẽo đang có phần đông cứng lại thì một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Ông Luân với bác Minh đêm nay ra trông nghĩa địa đấy hả? Chẳng cần quay lại nhìn thì cả hai cũng biết đó chính là giọng của thằng cháu phá ra chi tử. Ông Minh liền hắng giọng rồi bảo: Thằng Cao, nửa đêm nửa hôm mày không có ở nhà lần mò ra đây làm gì? Lại đàn đúng mà đâu về phải không? Cao nghe hàm răng vừa cười vừa trả lời câu hỏi của ông Minh. Bác sao lúc nào cũng nghĩ thằng cháu này không ra gì vậy? Cháu ngoan lâu rồi, có đàn đúm với ai đâu mà bác bảo là đàn đúm. Hồi chiều lúc ông nội phân công canh các nghĩa địa đó, cháu biết là bác với ông đêm nay canh. Thế do mùa về bất chợt sợ ông với bác lạnh, cháu mang cái vỏ chăn với ít rượu để ông với bác nhâm nhi cho nó ấm người. Nó dứt lời thì Cao nhanh nhẹn đặt vỏ chăn bằng nhung đắp bạc màu vào bên trong lều, rồi lôi ra trong người một chai rượu trắng cùng gói lạc giang còn đang nóng. Đôi tay nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc mà ba chén rượu đã được rót đầy, đặt ngay ngắn trước mặt của cả ba người. Cao nhận luôn một chén rồi dục: Ông với bác làm chén cho nó ấm bụng, chắc là ông với bác cũng rét lắm, mặt tái ra rồi kia kìa. Thế cả hai người vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu. Cao lại nhuận miệng cười rồi dục tiếp: Ông với bác cứ thoải mái đi, ngại cái gì, cả cái họ Vương nhà mình chịu khó vài bữa nữa thôi, khéo khi lại đổi đời nên đấy. Có cái gì cũng nên bỏ qua, đừng có chấp nhặt, nhờ thế họ hàng nó dễ mất đoàn kết. Các cụ vẫn chẳng nói là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chứ hoài đá nhau. Phải tập trung thống nhất một lòng, chỉ cần mỗi người một ý rồi moi móc đá đều nhau là chả tốt. Nào, ông với bác nâng ly đi, mừng cả họ Vương sắp giàu to. Phen mày chắc chắn thằng Cao này sẽ sắm một cô vợ thật ngon cho bọn thanh niên họ khác nó chống mắt đi nó nhìn. Hóa ra là Cao đã tới từ lâu và nghe trộm được toàn bộ câu chuyện của hai người bề trên. Lúc này còn đang nói xéo họ. Ông Luân mặt đỏ gay nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, coi như không thấy gì. Nhưng ông Minh thì bản chất vốn đã nóng nảy, ông không thể nhịn được trước thái độ mất dạy của thằng cháu. Ông trợn mắt chỉ tay ra con đường phía sau lưng rồi quát: Mẹ cha cái thằng mất dạy này, mày xích mái ai hả? Ta cùng với mẹ với bố của mày, chứ cùng một mẹ với mày hả? Mày ví von, mày cút khỏi đây đi. Mày cầm hết tất cả những cái thứ này, Mày cút khỏi đây cho tao. Không tao ném hết đi bây giờ đó. Cút đi cho khuất mắt tao. Đúng là cái loại không có người dạy, cái quần vô học. Vẫn với cái thái độ cợt nhả khiến cho người bị chọn làm đối tượng của Cao phát điên. Mằng trông bác nổi giận lôi đình, nhưng Cao vẫn thản nhiên đáp lại. Bác nóng tính quá rồi đấy. Không biết là cháu có học hay không học, nhưng mà cháu vẫn biết ông Luân đây là em ruột của ông nội cháu. Bác Minh đây là con cả của ông nội cháu, là anh ruột của bố cháu. Tất cả là nội tộc gần gũi. Bác lại nói không phải là một mẹ. Bố cháu tuy mất sớm nhưng mà cũng kịp sinh ra được thằng con như cháu. Thay ông ấy giữ lại những gì vốn có thuộc về ông ấy. Nếu không có cháu khéo bác bây giờ lại khá giả nhất họ chứ chả đùa. Lúc này ông Minh không thể nhịn thêm được nữa. Ông đứng dậy túm cổ áo của thằng cháu với ánh mắt hằn học. Cao thì vẫn vậy, gương mặt lộ rõ để vẻ thách thức ông bác ruột của mình. Ông Luân thấy mọi chuyện đã đi quá xa, liền vội vàng đứng bật dậy, lao tới giằng cánh tay của ông Minh đang nắm cổ của Cao. Ông cố gắng nói nhỏ. Mày bỏ cái tay ra. Chúng mày muốn ngày mai cả cái làng này chúng nó kháo nhau. Cái dòng họ Vương chưa tìm thấy vàng bạc đã bắt đầu tranh chấp. Bác cháu đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Rồi mai mốt ở dưới đất chẳng có cái mẹ gì, ê mặt với thiên hạ. Khi đó ra đường chỉ còn biết đeo mo vào mặt mà đi. Lúc này phải thật bình tĩnh, có gì thì phải bỏ qua. Xong chuyện rồi mình tính tiếp. Ngồi xuống cả đi. Ở Mỹ lên bây giờ mai ông Vinh ông ấy mà biết, bác cháu mình cứ liệu hôn đấy. Rằng co mất vài giây thì ông Minh cũng chịu buông cánh tay của mình. Ông vùng vằng ngồi xuống đất, nhặt luôn chén rượu Cao vừa rót, đưa thẳng vào miệng hốc một hơi cạn sạch. Cao thấy vậy thì nhếch mép cười nhạt thêm một lần nữa rồi cũng ngồi xuống. Nhìn thái độ của Cao như vậy, ông Luân liếc nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. Giọng của ông Luân từ tốn có phần gượng gạo. Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm. Bác cháu mày á, hay là ai đi chăng nữa, không hợp nhau thì để lúc khác. Không biết là sau này á, bụi cây tối tăm kia có bao nhiêu đứa nó rình mò. Nó đồn đại nhố nhăng không hay. Tao điện cho thằng chính từ tối nhắc nó hỏi lại cái chỗ của thầy Phồn, xem con nên làm thế nào cho nó hợp lý. Nó bây giờ chắc cũng đang trên đường về. Nó về trước rồi chiều tối nay á, vợ con của nó về sau. Kỳ lạ, nghĩa địa dòng họ của nhà mình bao năm toàn cây cối tùm rậm rạp như vậy. Gió mùa cứ thốc vào từng cơn lạnh buốt, như đang ngồi giữa cánh đồng không bằng á. Từ lúc ấy cả ba người ba thế hệ ngồi với nhau uống cho cạn cả chai rượu mà không còn ai động chạm đến ai. Chai rượu của Cao mang ra không nhiều nhưng cũng đủ khiến cho ông Luân và ông Minh mệt mỏi. Phải nhờ Cao thức trông nghĩa địa, còn hai người thì đi vào trong đều ngủ một cách ngon lành. Còn lại một mình Cao cầm chai rượu đã cạn chẳng đến một giọt mà nghêu ngao hát những bản nhạc vàng phổ biến đương đại. Nhưng chẳng một bài nào Cao hát được trọn vẹn. Mà trong những bài ấy không trọn vẹn thì Cao lại chẳng hát đúng lời một bài hát nào. Giữa đêm gió mùa về, giọng hát lè nhè của một gã nghiện rượu kết hợp cùng tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, vô tình lại tạo nên một thứ âm thanh kinh dị. Một vài nhà dân gần đó bị tiếng hát của Cao làm cho thức giấc. Thế nhưng chỉ một giây lắng tai nghe thì họ rùng mình nổi da gà, lập tức lấy chăn trùm kín đầu để khỏi phải nghe cái thứ âm thanh ấy. Âm thanh phát ra từ miệng của Cao sao nghe mà ai oán, sao nó lại giống với tiếng khóc của những đám ma trong đêm lại mặt người chết. Cao vẫn ngẫu hứng hát bài này qua bài khác, nhưng rồi thì Cao cũng phải dừng lại giữ chừng câu hát. Rồi mai anh chết đi, em có còn nhớ mãi. Bởi một cơn gió lạnh buốt vừa tạt ngang qua Cao, giống như ai đó vừa bê một thùng nước đá tạt thẳng vào người. Cao trong thoáng chốc co rúm người lại, nhưng cái cảm giác lạnh buốt ấy nó đến thật nhanh, mà nó đi qua quả thật cũng nhanh. Cao ngơ ngác như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Nhưng Cao lại chẳng thể chắc chắn mình đang còn thức. Chút rượu với kẻ thâm niên coi rượu như cơm thì nó chỉ có thể làm cho Cao có một cảm giác lâng lâng khoan khoái, chứ say thì không phải. Đang mải mê suy nghĩ về cảm giác lạ lùng vừa rồi, Cao lại nghe tiếng gió rít ở bên tai. Nơi đó chính là lối dẫn vào mộ cụ tổ dòng họ Vương. Lẫn trong tiếng gió, Cao còn nghe được rõ tiếng bước chân của ai đó lạo xạo dẫm trên mặt cỏ. Sợ có kẻ lèn vào trong mộ của dòng họ, Cao nhanh như cắt vội quay mặt sang. Đúng lúc đó thì bóng điện trước cửa lều đang sáng bỗng nhiên nhấp nháy liên tục rồi tắt ngấm. Trước mắt của Cao bây giờ chỉ còn lại một màn đêm đen dày đặc, nhưng trong đêm Cao lại vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thấp thoáng bóng của một người đang bước đi vào bên trong, hướng thẳng đến khu vực có ngôi mộ tổ. Cao lúc này liền quát lớn: "Đứa nào đây? Tên nào nửa đêm nửa hôm mà còn dám mò vào dòng mộ nhà tôi đấy hả? Nghe thấy có của mà rình mò trộm cắp phải không? Đứng lại, quay mặt lại đây, bố mày xem mày là con cái nhà nào." Sau câu quát nạt đe dọa của Cao thì bóng đen dừng lại. Cao thấy vậy thì vội vàng đi vào trong lều tìm ổ điện cắm cho bóng sáng trở lại, để xem cái đứa ngoài kia nó là đứa nào mà dám lèn vào trong nghĩa địa của dòng họ. Có thể do ổ cắm điện bị hỏng, cho nên lúc Cao sửa lại thì bóng điện chớp tắt liên hồi. Tới khi bóng điện sáng được trở lại bình thường, Cao bước ra thì bóng đen kia đã biến mất. Cao bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút cảm giác bất an. Cao đưa mắt nhìn thật lâu vào lối đi để quan sát, nhưng chẳng thấy gì cả. Nhìn xuống dưới thì ông Luân và ông Minh lúc này vẫn còn đang ngủ ngon lành. Những tiếng gáy o o vang lên từng nhịp đều đều. Vốn cũng chẳng phải thuộc thành phần nhút nhát gì, cho nên Cao vẫn một mình bước vào con đường dẫn tới ngôi mộ tổ nằm sâu trong tận cùng của nghĩa địa. Càng đi vào trong, càng lúc Cao lại càng cảm nhận rõ cái luồng không khí lạnh buốt tỏa ra một cách rõ rệt. Chỉ mặc một chiếc áo khoác gió mỏng trên người lúc này, toàn thân của Cao cũng nổi cả da gà, cơ thể chốc chốc lại run lên bần bật. Càng đi vào sâu thì ánh sáng từ chiếc bóng điện treo ở cửa lều cũng ngày một yếu dần. Khi khoảng cách giữa Cao và ngôi mộ tổ chỉ còn lại khoảng độ hơn chục mét thì đôi chân của Cao liền khựng lại. Bởi trước ngôi mộ tổ đúng là có một bóng đen đang đứng quay lưng lại với Cao. Sau cái giật mình, Cao liền lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng nói lớn: "Thằng nào? Mày là thằng nào mà dám mò vào đây? Gan của mày cũng to, nó không bé đâu. Nhìn thấy các bố canh mộ như vậy mà vẫn còn dám lẻn vào đây. Mày muốn vàng của dòng họ bố mày hả? Mày nghĩ mà dễ thế hả con?" Bóng người kia không hề chuyển động, cũng không trả lời câu hỏi của Cao. Thế vậy thì Cao bực mình rồi hỏi lớn hơn. Vừa hỏi, Cao vừa cúi xuống đất nhặt một hòn đá lớn cầm trên tay sấn sổ bước lại, thái độ là vô cùng hung hăng. "Này, bố mày hỏi mày bị câm hả? Mày quay cái mặt mày lại đây để bố xem mày là cái thằng nào. Không bố mày dùng viên đá này đập nát mặt của mày ra, chôn mẹ mày xuống cái nghĩa địa này. Ngày mai cả họ nhà mày không tìm thấy xác của mày đâu, mày tin không?" Khoảng cách giữa Cao và bóng đen kia lúc này còn lại mấy bước chân. Cao thêm một lần nữa giật mình, bởi từ nãy Cao vẫn nghĩ người đang đứng trước mặt mình là một gã thanh niên nào đó. Nhưng đến giờ Cao mới phát hiện ra là gã nhầm, vì bóng đen đứng trước mặt anh ta là một cô gái. Mái tóc đang bị những cơn gió mùa thổi tung bay từng nhịp, tỏa ra một mùi hương thơm vô cùng cuốn hút. Mái tóc ấy, hương thơm ấy cùng dáng người thon thả, Cao có thể nhận ra ngay người đang đứng trước mặt gã là một cô gái trẻ. Còn chưa biết phải xử lý thế nào thì bóng đen bất ngờ quay mặt lại. Cao càng sững sờ hơn khi nhận ra đó là cô gái mà Cao có quen biết, đã từng theo đuổi cách đây vài năm, nhưng gã không được cô gái đồng ý. Một ngày cô gái đột nhiên biến mất làm cho Cao cảm thấy hụt hẫng. Cao luôn tìm cách dò hỏi tung tích của cô. Bỗng nhiên hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này khiến cho Cao bất ngờ không thể nào tin vào mắt của mình. Cao lấy tay dụi dụi cặp mắt của mình tới mấy lần, nhìn lại nhưng cô gái vẫn đứng đó nhìn Cao. Ánh mắt có điều gì đó rất lạ mà Cao có thể cảm nhận được, lạnh lùng và dường như có thêm cả sự phẫn uất đến cực độ. Cao liền lắp bắp: "Oanh, xem lại ở đây, sao lại ở nghĩa trang dòng họ nhà anh? Em đến đây làm gì, bằng cách nào?" Cô gái tên Oanh kia không đáp lại câu hỏi của Cao mà vẫn trừng mắt nhìn Cao. Con người dường như không hề dịch chuyển, chỉ có cảm giác lòng trắng càng ngày càng nhiều, lấn át đi hết phần con ngươi màu đen ở giữa. Trong thoáng chốc, cặp mắt của cô gái đang đứng trước mặt của Cao hoàn toàn chuyển thành màu trắng đục. Mái tóc xuân mượt tung bay trong gió khi nãy cũng không còn. Thay vào đó là một mái tóc bết bát ướt đẫm máu tươi. Mùi tanh của máu tỏa ra nồng nặc. Cao á khẩu, toàn thân cứng đơ không thể cử động. Trong gió vang lên một điệu cười vô cùng ma quái. Cô gái kia vẫn đứng ở vị trí đó không hề nhúc nhích. Nhưng Cao có thể cảm nhận được rõ có một bàn tay đang sưng sầu từ từ bóp chặt lấy cổ của gã. Những nhịp thở của Cao càng lúc càng khó khăn. Mắt của Cao hoa lên, cơ thể bắt đầu co giật. Tưởng chừng đây là những phút giây cuối đời của Cao. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong bụi cây xuất hiện một con mèo đen cùng với tiếng kêu như muốn xé toạc cả màn đêm. Trong lều, ông Luân và ông Minh cùng lúc tỉnh giấc, nghe tiếng mèo kêu cùng tiếng la hét kêu cứu thảm thiết của Cao ở phía ngôi mộ tổ. Cả hai không ai bảo ai, đều hoảng hốt chạy tới. Tới nơi, con mèo đã biến mất, chỉ còn một mình Cao đang tự tay lấy tay bóp cổ của mình kêu cứu. Ông Luân dường như hiểu ngay được vấn đề, liền giục ông Minh: "Mày chạy ngay vào trong lều, lấy cho tao cái lá bùa tao để ở dưới gối ngủ đó, nhanh lên." Ông Minh lập cập chạy vào rồi nhanh chóng quay trở lại với lá bùa trên tay, đưa cho ông Luân. Ông Luân vội giật lấy rồi nhét thẳng luôn lá bùa vào trong miệng của Cao. Lúc này thì Cao mới chịu buông tay khỏi cổ của mình và cũng không la hét nữa. Đôi mắt lạc thần đi vì sợ. Cao nói không còn rõ tiếng: "Ma, con anh nó là ma đấy." Cả ông Luân và ông Minh đưa mắt nhìn nhau. Bàn tay của ông Luân siết chặt lại. Ông Minh liền cất tiếng hỏi: "Oanh này đứa nào? Tao nhớ trong nghĩa địa dòng họ nhà mình không có người nào tên Oanh cả." Cao liền lắc đầu giọng thều thào đáp: "Không phải thấy. Con Oanh đó không phải là người dòng họ Vương, nhưng cũng chẳng phải là người dân làng mình. Nó là cái con bé mấy năm trước bán chiếu ở chợ phiên ở ngoài chợ huyện." Ông Minh liếc mắt nhìn sang ông Luân hỏi ý, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Ông Minh lại tiếp tục cất giọng hỏi: "Cái con bán chiếu ở ngoài chợ phiên liên quan gì đến mày mà mày phải sợ? Tao hỏi mày phải trả lời thật, mày có làm gì nó không?" "Không, cháu không làm gì nó cả. Ngày xưa cháu có từng theo đuổi nó, rồi bỗng dưng nó biến mất. Từ đấy cháu không còn biết gì về nó cả, cho đến khi nãy." Ông Luân nhắm mắt nhìn Cao, ánh mắt soi mói có vẻ như đang suy tính điều gì. Ông ra hiệu cho ông Minh đưa Cao trở về lều, chờ cho Cao sắc mặt bớt đi sợ hãi. Lúc này giọng của ông Luân mới chậm chậm vang lên. Ông hỏi lại thằng Cao thêm một lần nữa: "Mày có làm gì nên tội không? Mà tại sao lại xảy ra sự việc vừa rồi?" "Ông đoán chắc đó không phải là mày bị ảo giác đâu, mà là mày gặp hồn ma thực sự. Rõ ràng là con ma đó muốn lấy mạng của mày. Nếu ông và Bắc Minh không chạy ra kịp thời thì mạng của mày bây giờ cũng chẳng còn nữa. Hồn ma báo oán, không có tội thì người đó sẽ chẳng tìm đến mày. Có gì khai ra ông giúp được thì ông giúp, may ra còn bảo toàn được cái tính mạng cho mày. Còn không mày không thoát được đâu con ạ." Cao vừa bình tĩnh lại chẳng được bao lâu, sợ nghe ông Luân nói như vậy, sắc mặt lại trở nên tái mét. Bởi ông Luân nói chẳng sai, nó thực sự là hồn ma cô gái tên Oanh kia hiện về. Cô ta bóp cổ Cao là thật. Cái cảm giác bàn tay xương sầu lạnh buốt nắm vào cổ của Cao vẫn còn nguyên ở đó. Tiếng kéo kèn của những cây tre cọ vào nhau bởi những cơn gió vừa thải qua khiến cho Cao rùng mình ớn lạnh. Một sự việc cách đây đã lâu. Cao vốn tính sống để bụng và chết mang theo, thế nhưng giờ phút này Cao biết là không còn thể giấu được nữa. Cao biết người con trai của ông Luân quen biết với rất nhiều thầy trừ tà ma nổi tiếng. Nói ra thì Cao có cơ may thoát được. Cao buông một tiếng thở dài, gã đưa mắt quét qua một lượt hai người bề trên, thăm hò rồi mới quyết định kể. Giọng của Cao tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép, không còn thái độ hỗn hảo như khi nãy. "Thưa ông, thưa bác, chuyện này nếu mà cháu xin kể ra thì ông và bác đừng để cho ai biết, nếu không cháu không biết phải rúc mặt vào đâu." Cả ông Luân và ông Minh không ai nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thế vậy Cao cũng cảm thấy yên tâm. Cao bắt đầu bằng cái giọng ăn năn hối hận: "Ba năm trước cháu thích con bé Oanh bán chiếu đó, nhưng mà làm thế nào cháu cũng không lấy được lòng của nó. Dù cách đàng hoàng mãi không được, cháu mới nghĩ ra một cách không đàng hoàng. Cứ nghĩ làm sao mà gạo nấu thành cơm rồi, nó không muốn cũng phải lấy cháu. Nghĩ là làm vào một buổi chiều nổi cơn giông, mọi người ở chợ ai nấy đều tất bật lo gánh hàng của mình về nhà. Chỉ dùng bất ngờ cho nên tối lắm, hơn 4 giờ chiều mà như là 6-7 giờ tối. Cháu biết con bé đó ngay đi qua con đường tắt ngay sau căn nhà hoang ở làng. Cháu liền chạy ra để chặn đầu. Khi thấy nó gánh chiếu đi tới, cháu bịt mặt ta, lao ra kéo con bé vào trong kho. Nhưng mà khi cháu chuẩn bị đạt được mục đích của mình thì có người xuất hiện. Thế là con bé nó vùng chạy ra ngoài. cháu sợ bị phát hiện nên cắm cổ chạy. Đó là tất cả sự việc, cháu không dám nói dối nửa lời. Ông Luân nhắm mắt nhìn Cao, dường như ông vẫn chưa hoàn toàn tin lời của Cao. Ông lúc này liền gặng hỏi thêm. Tôi có máy như vậy là không phải nhỏ, đủ để phải trả giá. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đó thì hồn ma sao lại giận dữ như vậy? Liệu có còn chuyện gì ghê gớm hơn nữa mà mày giấu chưa có kể ra không? Cao liền khăng khăng giọng quả quyết. Khổ lắm, đến nước này rồi làm sao cháu dám nói dối ông với bác. Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy. Nếu mà ông không tin thì ông cứ hỏi chú Chính. Hôm đó người xuất hiện bất thình lình khiến cháu phải bỏ chạy là chú Chính nhà mình. Đâu cái hôm chú về đưa ông đi viện để chữa cái mắt do bị hạt thóc nó bắn vào trong, lúc ông đang tuốt lúa đây. Ông Luân khẽ gật đầu không nói gì thêm. Lúc này ông Minh mới lên tiếng. Kỳ lạ thật, hồn ma một đứa con gái không phải là người trong dòng họ mình sao lại xuất hiện được ở đây? Chẳng phải thầy Phồn đã chấn yểm rồi hay sao? Thấy mà đã chấn yểm thì không thể nào xảy ra cái sự việc vừa rồi. Cho đến sáng để cháu gọi thầy Phồn hỏi xem thế nào. Ông Luân gật đi ngay lập tức. Chuyện này cứ thử hãy tính, ta sẽ nói chuyện với bố mày sau. Bây giờ dòng họ đang lắm việc như thế này, còn thêm cái chuyện ma quỷ này khéo sẽ loạn mất. Cứ để một vài hôm nữa khai quật mộ cụ tổ xong rồi tính đến cái chuyện đó. Nghe ông Luân nói như vậy, ông Minh cũng liền đồng ý ngay. Bởi bản thân ông Minh cũng đang rất ngóng chờ khai quật mộ tổ lên xem bên dưới có đúng là nhiều vàng bạc của cải như lời đồn của thiên hạ hay không. Nếu đúng như vậy thì những tháng ngày cơ cực lúc nào cũng túng bấn của cả gia đình ông sắp đi qua. Ông đưa mắt nhìn Cao rồi ân cần động viên. Không có sao đâu, trước khi nãy mày không việc gì phải sợ. Lát bác về bảo với ông nội cho mày một lá bùa thầy Phồn luyện, đảm bảo đeo cái đó vào, mấy con ma cỏ đó nó không dám xuất hiện trước mặt mày thêm lần nào nữa. Mặc dù Cao chưa bao giờ tin lời công bác ruột của mình, thế nhưng giờ này Cao cũng chẳng còn cách nào khác, đành thở dài và nhẹ gật đầu. Trời càng lúc càng về sáng, đầu đó trong làng lác đác xuất hiện tiếng gà gáy, nhưng màn sương mù vẫn dày đặc, những cơn gió lạnh buốt vẫn đang kéo đến từng đợt. Ba người ngồi trong lều không ai ngủ, nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Dường như ai cũng đang có những suy nghĩ của riêng mình. Ông Luân chốc chốc lại nhìn vào con đường dẫn tới ngôi mộ tổ để xem liệu có tiếng hồn ma đứa con gái Cao nhắc tới hay không. Thế nhưng hoàn toàn chẳng có gì ngoài khoảng không dày đặc sương mù bao phủ. Trời đông lại nhớ đến tiếng mèo kêu khiến cho ông tỉnh giấc. Bất giác ông khẽ cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Ở bên ngoài có nhiều tiếng bước chân cùng tiến lại. Lúc cả ba người vội vàng đi ra khỏi lều, người xuất hiện trước mặt là ông Vinh trưởng họ Vương cùng ba người khác đang tiến vào. Một trong số đó chính là con trai ruột của ông Luân. Vừa vào đến nơi thì ông Vinh đã nói lớn. Tôi quyết định vẫn sẽ đào mộ cụ tổ, nhưng mà chỉ đào mộ của ông thôi, chứ mộ của bà nhất quyết không cho bất cứ đứa nào động tới. Bởi vì trong gia phả bút tích của dòng họ đã ghi rõ, khi mà cụ tổ ông mất thì bà cụ tổ dẫn con đi lăng bạt khắp nơi kiếm sống qua ngày. Như thế thì cụ bà rõ ràng không biết gì về phần của cải. Có thể làm sao phải đi lăng bạc như vậy? Chỉ có cụ ông thôi, có thì sẽ có dưới mộ của cụ ông, còn không thì không có cái gì cả. Ông Minh liền lắc đầu. Bố nói như vậy con thấy vẫn chưa hợp tình hợp lý. Từ đời cụ tổ cho đến đời bố con mình, không biết đã là bao nhiêu đời. Biết đâu được các cụ trước đó phát hiện ra rồi chôn xuống mộ cụ bà. Đào thì đào hết một thể, chứ nửa chừng như vậy á, rồi không đâu vào đâu, mất công mất việc. Ông Vinh chưa kịp trả lời con trai, ông Chính con trai của ông Luân liền lên tiếng cắt ngang. Bằng mình lo nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng mà vừa rồi em có nhận được cuộc điện thoại của thầy Phồn. Thầy có nói rõ ràng là dòng họ nhà mình đào ở bất cứ chỗ nào cũng được, nhưng mà không được phép đào mộ của cụ bà. Mộ cụ bà thiêng lắm, động vào là cả họ gặp họa. Ông Minh nhăn mặt rồi hỏi, tại sao thầy Phồn không gọi cho bố tôi mà lại gọi cho chú là thế nào? Chẳng nhẽ chú và thầy đó là còn thân thiết hơn cả bố tôi? Ông Chính cất nở một nụ cười hiền rồi đáp, đương nhiên là nhà em với thầy Phồn thân thiết hơn so với nhà bác. Mà năm nay bố em được bác trưởng họ phân công cho nhiệm vụ trông coi nghĩa địa của dòng họ. Nhưng ngày dỗ lớn của dòng họ thì không có nói. Còn những ngày mà lễ rằm mùng 1 bình thường thì chỉ có mỗi bố em và cả thầy Phồn ra cúng ở mộ tổ, chứ bác trưởng có ra đâu. Gặp nhau nhiều thì thân hơn bình thường một chút thôi. Bác lấy làm gì làm lạ? Tiền nong chi trả cho thầy thế nào thì bác trưởng họ vẫn chi trả. Nhà em có can thiệp gì vào kinh tế đâu. Ông mình tức lắm, hai bàn tay siết chặt vào nhau, nhưng cũng không nói được gì. Bởi đúng là ông Luân chỉ trông coi dọn dẹp, còn tất cả những khoản cần chi trả bằng tiền thì vẫn là ông Vinh, bố của ông, giải quyết. Nhưng là một người khá nhanh nhẹn, ông đã lái ngay câu chuyện sang chủ đề khác. Gia đình chú sống trên thành phố, kinh tế khá giả nhất họ. Ấy vậy mà khi nghe đồn trong nghĩa địa của dòng họ có tí của cải từ thời cụ tổ để lại, cũng vội vàng về đi ngay trong đêm thế này, cũng không phải là người thơm thảo. Vẫn là một nụ cười hiền và khuôn mặt chẳng hề biến sắc của ông chính, ông vẫn từ tốn đáp trả những lời xích mé đến từ ông Minh. Nói thật với bác thế này, từ xưa đến nay người trong họ không phân biệt sang nghèo. Cả một dòng họ lớn như họ Vương nhà mình là một tập thể lớn, cái gì cũng phân minh công bằng thì mới duy trì tồn tại được. Đó là của chung thì phải chia cho đồng đều. Bác không thể thấy em giàu mà không có nói gì được. Đây là em đang nói đúng lý lẽ cho bác hiểu thôi. Còn em phải về gấp trong đêm là vì chuyện khác. Theo em thì mấy lời đồn thổi là của những đứa thuộc dòng họ khác, ghen ăn tức ở tung ra để phá họ nhà mình. Để có nghe rồi tự nhiên đào mộ cụ tổ nhà mình lên, thế này là không có được đâu. Các cụ quả mắng chết. Bao đời đi qua rồi trong gia phả sổ sách của dòng họ, chưa từng nghe ai nói trong nghĩa địa của dòng họ có vàng bạc châu báu cả. Lấy đâu ra vàng bạc ở dưới đó mà đào làm gì? Ông mình khẽ nhếch mép cười, một điều cười châm biếm và có phần ẩn ý. Mấy ngày trước khi bắt đầu có tin đồn có người nhặt được một miếng vàng trong nghĩa địa của dòng họ Vương, thì ông đã lập tức đi ra để thăm dò. Mất gần nửa ngày trời ở đó, ông cũng chẳng nhặt được thêm miếng nào. Nhưng ông lại phát hiện ngôi mộ của cụ bà có điều gì không ổn. Lớp đất khu vực đó với lớp đất khu vực của mộ ông có gì đó khác biệt. Cảm giác như bị ai đó đào bới. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của ông, chứ không hoàn toàn phân biệt được. Bây giờ nghe ông chính ngăn cản đào mộ cụ bà, ông Minh lại sinh lòng nghi ngờ. Năng tính đi thẳng vấn đề thì ông Minh bị chính bố của mình ngăn lại. Ông Vinh liền khẽ gắt. Hai anh em chúng mày từ trước đến nay, từ nhỏ cho đến khi già, đến với nhau rồi mà vẫn cứ thích cà khịa nhau như vậy. Mày nhìn vào tao và chú mày đi, tao bao giờ lời qua tiếng lại nặng lời với nhau chưa? Gần 50 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu. Sống mà để làm gương cho con cho cháu. Bị ông Vinh mắng thì cả hai ông đều im bặt, không ai dám nói thêm điều gì. Cao nãy giờ đứng tròn xoe mắt nhìn hai bậc tiền bối đấu khẩu, toàn những câu đầy ẩn ý, năm có vẻ vô cùng khoái chí. Các đưa tay lên gần cái mũi đỏ ửng như quả cà chua rồi tủm tỉm cười. Mày cười quá mà chẳng để ý ông Minh đang trợn mắt nhìn Cao bằng một ánh mắt khó chịu, ông liền quát lớn. Mày cười cái gì đó thằng kia? Mày học đâu ở cái kiểu mà hóng chuyện các bậc cha chú rồi cười đều như vậy? Cái quân mất dạy. Nụ cười trên môi của Cao vụt tắt. Cao mất bố sớm cho nên gã ghét nhất đứa nào gọi mình bằng hai từ mất dạy. Cây cú ông bác lắm, nhưng mà đương nhiên Cao phải nhịn để xong xuôi cái vụ oan hồn của bé Oanh tự nhiên lại đi theo, muốn lấy mạng của gã. Cao cúi đầu im lặng một cách ngoan ngoãn. Hai anh em của ông Vinh kéo nhau đi vào trong lều bàn bạc cụ thể. Cuối cùng vẫn quyết định quật mộ của ông và cụ bà thì không một ai được phép đụng chạm đến. Ông Vinh bước ra khỏi lán nhìn Cao rồi hắng giọng. Thằng Cao, sáng nay mới là ca của mày với thằng Hến, thế mà đêm qua mày lần mò ra ngoài này để làm gì? Cao liền lúng túng đáp. Dạ thưa ông nội, cháu đêm qua tại không ngủ được cho nên cháu ra ngoài chơi. Ông Vinh liền gật đầu đáp. Thế thì sáng nay tiếp tục canh, chưa mới có người đến thay thế. Tình hình trong làng đang không bình thường, rất nhiều người muốn nhòm ngó cái nghĩa địa dòng họ của mình. Trông thì ra trông, được có bia rượu rồi ngủ há miệng ra, cho nó đào tung cả nghĩa địa lên không biết gì đâu. Cao ngoan ngoãn vâng dạ cho xong, bốn người nối đuôi nhau bước ra khỏi nghĩa địa, để lại một mình Cao ở đó. Tuy trời đã sáng nhưng sương mù vẫn còn răng răng bao phủ, làm cho Cao cảm thấy bất an bởi hình ảnh ma quái của cô gái tên Oanh đêm qua vẫn liên tục xuất hiện trong đầu. Cả đêm qua thức trắng không ngủ được chút nào, nên giờ đây đôi mắt của Cao đã bắt đầu díp lại. Cao lững thững đi vào trong lều nằm xuống, vừa lấy tấm chăn mỏng đắp tạm lên người. Đằng Thiêu Thiêu ngủ thì Cao có một cảm giác, có một bàn tay lạnh buốt đang luồn vào cổ của mình. Kinh hãi, Cao ngồi bật dậy toan rú lên thì nhanh chóng bị một bàn tay cứng cáp bịt lấy miệng của gã. Một tiếng cười lớn cùng giọng điệu vô cùng quen thuộc vang lên ở bên tai. Thằng cháu không sợ trời không sợ đất, mà cũng có lúc sợ ma. Chẳng phải gan lớn lắm chuyên đi làm chuyện bậy bạ trong đêm. Sau câu hỏi thì người kia liền bỏ bàn tay khỏe mạnh ra khỏi miệng của Cao rồi cười nhẹ. Cao ôm ngực thở hổn hển rồi nói: "Chú Chính, cháu tưởng chú về cùng mọi người rồi mà. Chú quay lại đây làm gì vậy? Chú bỏ quên gì sao?" Ông Chính ậm ừ rồi đáp: "Chú không quên gì cả. Chỉ quên mỗi cái áo ngực của con bé bán chiếu trong ngôi nhà hoang cuối làng mình mà thôi." Cao lúc này ngượng ngục nói: Cháu thực ra cái bồng bột nông nổi là việc thiếu suy nghĩ. Cũng may là hôm đó là chú, chứ không chắc bây giờ cháu có rửa cả đời cũng không sạch được tội." Nói xong, Cao nước mắt dò xét sắc mặt của ông Chính, xem ý định của ông Chính muốn gì, mà bỗng dưng quay lại đây nhắc nhở Cao chuyện đó. Thế nhưng Cao chẳng thu hoạch được gì, bởi ông Chính từ xưa vẫn vậy. Giờ có chuyện gì đi chăng nữa, sắc mặt của ông cũng chẳng hề thay đổi. Ông cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mặt của Cao: "Đêm qua cháu thấy con bé nó ở đây phải không? Cháu nghĩ lại xem, nó là hồn ma hay chỉ đơn giản là do lương tâm của cháu luôn cắn rứt về chuyện đó?" Cao liền lắc đầu: "Trong ngày bé đã từng hai lần gặp ma, cháu khẳng định là cái thứ hôm qua cháu gặp trong nghĩa địa nhà mình là hồn ma của con Oanh. Cháu không biết vì sao nó chết, nhưng mà cháu khẳng định là nó chết rồi chú ạ. Nó chết trẻ mang trong mình nhiều oán hận, nên bây giờ đây nó hiện về để tìm những ai đã từng hại đời của nó báo thù. Cháu đen quá, chưa còn được miếng nào, bây giờ lại trở thành mục tiêu của nó. Đêm qua nếu ông Luân và Bắc Minh không kịp, chắc chắn là nó giết cháu rồi." Ông Chính tròn xoe mắt ngạc nhiên, ông vội hỏi: "Ghê gớm đến vậy sao hả? Thế ngoài hôm qua ra thì trước đó cháu có từng gặp nó, ý của chú là hồn ma của nó lần nào nữa không?" Cao lắc đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện gì, Cao ngồi dậy giọng thẳng thốt: "Đúng rồi, từ cái hôm bắt đầu trong làng có người đồn thổi trong nghĩa địa của dòng họ Vương nhà mình có cất giấu của cải, thì mấy đêm liền đi chơi đêm về, cháu đều có cảm giác có người theo bám cháu. Nhưng mà khi cháu quay lại thì không thấy ai cả." Ông Chính gật gù, cặp mắt chúng sâu trầm ngâm như nghĩ ngợi điều gì. Một lúc sau thì hỏi tiếp: "Chỉ có người nhặt được vàng trong nghĩa địa nhà mình, cháu có biết ai là người tung tin đồn ra không?" Cao liền vội đáp: "Nó không phải là người làng mình, là một tay thầy bói đi dạo qua nhặt được. Kỳ lạ là tay thầy bói ấy nhặt rồi cho mấy người đi đường, xong ông ta còn phán trong nghĩa địa của dòng họ nhà mình có nhiều của cải, vì vậy mới nhốn nháo cả lên, chứ không thì ai tin. Cho xong thì lão biến mất không thấy quay lại lần nào. Tất cả những gì cháu biết chỉ có vậy thôi." Ánh mắt của ông Chính trở nên đăm chiêu. Cao lại nói tiếp: "Cháu thì cháu vẫn cứ nghĩ là có đứa nào dùng trò để mà chơi dòng họ nhà mình, thế nhưng mà vẫn lấn cấn lắm. Về mối quan hệ giữa họ Vương nhà mình với những dòng họ khác ở trong làng thì cũng không quá hài hòa, nhưng mà cũng chẳng đến mức ai đó phải bỏ cả số tiền lớn như vậy chỉ để chơi mình thôi. Còn tất cả những người được lão thầy bói ấy cho vàng thì số lượng cũng phải đến cả cây chứ chả ít. Kỳ lạ thật, từ bé đến giờ cháu mới gặp cái chuyện kiểu như vậy." Cao nói một hồi không thấy ông chú đáp lại thì mới ngước mắt nhìn lên. Ông Chính đang suy nghĩ điều gì đó không hề để ý đến những lời nói vừa rồi của Cao. Thế vậy Cao cũng đành im lặng không nói gì thêm. Tuân định quay đi tránh làm phiền ông chú thì ông Chính lại lên tiếng: "Cái việc này chú muốn nhờ cháu, bằng mọi cách cháu tìm cho ra cái tay thầy bói dạo đó. Càng tìm sớm được càng tốt, tiền bạc không thành vấn đề." Cao nghe ông chú nói như vậy thì đôi mắt sáng rực cả lên. Cao vào lúc này cũng đang cạn sạch túi. Công việc bấp bênh ngày làm ngày nghỉ với đồng đương ít ỏi, mà việc ăn chơi đàn đúng thì lại chẳng thể nào dừng lại. Cao vừa mừng nhưng cũng vừa lo, bởi Cao cũng chưa từng gặp lão thầy bói đó ở vùng này bao giờ. Nhưng Cao tin là với những mối quan hệ của mình khắp làng trên xóm dưới thì Cao vẫn có thể tìm được lão thầy kia. Cái lo là không biết ông chú sẽ cho mình được bao nhiêu, bởi Cao cũng rõ hơn ai hết, ông Chính cũng chẳng phải thuộc dạng thoải mái vung tiền. Cao liền gãi đầu rồi bảo: Chuyện này chú đã nhờ cháu chắc chắn giúp. Chứ có không có đưa tiền thì cháu vẫn phải làm hết mình. Nhưng mà muốn nhanh thì phải cho mấy cái thằng điếu thuốc thơm hoặc là chén rượu thì chúng nó mới nhiệt tình. Kết quả mới nhanh chóng được. Một mình cháu sợ có tìm hiểu cũng phải mất thời gian dài. Ông Chính lập tức thò tay vào trong túi áo của mình, lấy ra chiếc ví da dày cộp. Nhanh chóng ông mở ví, rút mấy tờ 500 ngàn đi cho Cao. Cầm lấy tạm chỗ này, xong việc chú thưởng gấp 5 lần như vậy. Như thế đã đủ chưa hay còn muốn thêm? Đôi mắt của Cao rực sáng. Quả thật lần này ông chú làm cho Cao phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lúc đầu Cao chỉ mơ là ông cho mình một nửa số tiền trên tay của ông hiện tại cho cả quá trình tìm kiếm. Về mặt đây mới chỉ là một phần. Xong việc Cao còn được nhận gấp 5 lần như vậy. Cao chỉ hai bàn tay run rẩy nhận tiền từ ông Chính vô cùng lễ phép, đút gọn mấy triệu vào trong túi. Giọng của Cao vui vẻ hứng khởi hơn trước lúc nhiều. Sao chú chỉ để tìm cái lão thầy bói đó mà phải chi nhiều tiền như vậy? Chẳng nhẽ lão thầy bói đó thực sự có vấn đề sao ạ? Ông Chính khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Có hay không thì cần phải điều tra cho rõ. Việc đồng vào mộ tổ của dòng họ không phải là chuyện nhỏ. Nhớ xảy ra chuyện gì thì chết cả lũ. Chứ vì dòng họ bỏ ra một chút cũng không đáng. Với lại chú cũng biết cháu cũng đang khó khăn. Chú cháu nội tộc trong nhà, nhân tiện giúp đỡ cháu thêm một chút, lọt sàng xuống đi. Canh gác cho cẩn thận, đừng có để cho đứa nào nó lèn và nó phá. Xong chưa thì về tiến hành làm việc chú nhà luôn đi. Nhắc nhở xong, ông Chính đứng dậy bước vội ra khỏi khu nghĩa địa. Để ông Chính khuất bóng hẳn sau bụi tre, Cao móc vội túi lấy số tiền ông Chính vừa đưa ra trước mặt rồi đếm từng tờ. Với số tiền này thì đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ với Cao trong tiếng nhạc, ánh đèn mở nhấp nháy cùng với những cô em gái nóng bầm. Nghĩ thôi mà Cao đã cảm thấy phấn khích lắm. Tự mình bật cười như kẻ điên giữa khu nghĩa địa vào buổi sáng sớm âm u và lạnh lẽo. Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của Cao khiến cho Cao giật thót cả mình. Trong đầu hình ảnh bàn tay sưng sầu bóp chặt cổ của Cao hiện về. Ngoảnh lại thì nhận ra đó là thằng Hến cùng các canh nghĩa địa của dòng họ này với Cao sáng nay. Nó cùng lứa tuổi với Cao và đương nhiên cũng là người thuộc dòng họ Vương. Nhìn cái hàm răng ám khói thuốc lào và chè đặc của nó, Cao khó chịu rồi chửi. Mẹ mày chứ, tên lúc nào mà im như chó thế hả? Làm bố mày giật cả mình. Hến vẫn nghe hàm răng và ngố cười hành hạch rồi đáp. Thằng em đến từ lâu rồi mà, đi thẳng người, bước dứt khoát. Nhưng chắc do ông anh đang bận người tiền nên không có để ý thôi. Dạo này ông anh kiếm ăn chỗ nào mà lắm tiền thế? Có mối thơm thì dẫn thằng em theo, ăn mảnh một mình dễ nghẹn lắm. Cao liền khẽ gắt. Thơm cái con khỉ. Cái này cũng chính đó. Ông đang nhờ tao tìm hiểu cái lão thầy bói dạo cho vàng mấy người trong làng mình. Mày có biết gì về lão đấy không? Có thể tao cho mày một ít. Hiện ánh mắt trở nên vô cùng thất vọng. Cao buông tiếng thở dài. Mẹ nói chứ, nhắc tới cái lão thầy bói dạo đó em càng tiếc. Hôm đó em tận mắt thấy lão ta ra khỏi làng. Lúc em gặp lão là đúng cái chỗ cây gạo bị sét đánh. Chắc lúc đó lão đã cho hết sạch vàng người ta. Chỉ nếu lão mà còn á, thì em cũng kiếm được đôi chỉ. Anh em mình thang hồ mà xả láng một đêm. Cao vội vàng đứng bật dậy rồi hỏi. Thế là mày gặp lão già đó rồi hả? Mày có nhận ra lão ta là người làng nào ở khu này không? Hến cố gắng nhớ lại hình ảnh của lão thầy bói đó. Cao sốt ruột đứng chờ. Nhưng cái lắc đầu của Hến làm cho Cao vô cùng thất vọng. Em cũng không nhớ được gì anh ạ. Cũng không phải là vì lúc đó em say rượu đâu. Mà lão thầy đó đội cái nón mê lụp sụp trắng hết mặt. Em chẳng nhìn được gì cả. Khi em cũng có biết là lão nhặt được vàng rồi cho mọi người đâu. Em cũng chẳng có ấn tượng gì. Mấy lão thầy đi lang thang lừa đảo kiếm ăn thì thiếu gì. Mai khi vào trong làng thì mấy mộ xì xào. Em quay lại nhìn thì thấy lão đã đi tít sang cái làng bên rồi. Cao thẫn thờ ngồi sụp xuống đất. Cả đứa mắt nhìn Hến rồi bảo. Tình hình này cũng không dễ mà hốt năm phần tiền còn lại cũng chính đâu. Rõ ràng là lão thầy đó cố tình không để cho người ta thấy mặt. Như vậy thì hỏi đâu cũng khó mà ra được. Nhưng mà ta không cam tâm. Ta phải lấy được số tiền gấp 5 lần cái chỗ này. Phải lấy bằng được, mày có hiểu hay không? Hến há hốc miệng lắp bắp rồi hỏi. Cái gì cơ? Gấp 5 lần chỗ này? Anh đang nói thật hay nói đùa? Làm gì ai có tự nhiên bỏ số tiền lớn như vậy để đi tìm một gã thầy bói dạo? Chú chính nhà mình là càng không, em đấy có tin. Cao liền bực mình rồi quát. Tin hay không thì kệ mẹ nhà mày. Bố mày chỉ biết tìm được lão thầy bói đó. Bố mày có tiền ăn xài cả tháng, không cần phải suy nghĩ. Thế số tiền này ở đâu mà ra? Mày nghĩ tao ăn cắp chắc? Mày muốn có tí thì phối hợp với tao. Đêm nay tao cho mày đi cùng. Mày thích hai em một lúc tao cũng chiều mày. Hến đưa tay lên gãi đầu. Cả vẫn không dám tin vào lời của Cao. Bởi Cao cũng đã lừa gã không biết bao nhiêu lần. Chỉ là chưa bao giờ Cao lừa gã theo cái kiểu này. Thế nhưng bây giờ Hến cũng khác gì Cao đâu. Công việc làm ăn thì không có. Ngày qua ngày lang thang lêu lổng, chẳng có lấy một đồng xu dính túi. Để tới quán nào trong làng mà chẳng có tin của Hến ghi nợ. Sau một hồi tỏ ra thận trọng, Hến liền đồng ý phối hợp với Cao trong vụ này. Chợt Hến nhớ ra một chi tiết, lập tức Hến quay lại ghé sát vào tay của Cao rồi nói: em vừa nhớ ra một chuyện. Khi em đi ngay qua lão thầy đó thì em nhớ lão đi rất chậm, nhưng mà sau đó thì em lại cảm thấy lão đi rất nhanh. Với tốc độ bước đi của lão như vậy, không thể nào mà gã có thể đi nhanh sang làng bên như vậy. Thoáng cái đã quay lại, đã cách xa cả trăm mét. Em đoán lão ta không hề đau chân, không hề bị tật như lão nói với mọi người. Như vậy thì càng nghi lão có vấn đề. Nghe em phân tích anh thấy thế nào? Cao liền hất tay rồi gạt đi: phân tích cái con mẹ mày chứ, chắc lúc đó lại có tí rồi chứ gì. Mày cứ có cái đó vào là con chó khéo còn đang ở dưới đất thành đang bay trên mây đó. Bây giờ mày ở đây canh chừng, tao về nhà lấy cái xe đi sang làng bên thăm dò xem thế nào. Nhớ đừng có đớp thêm cái gì, tỉnh táo mà châm. Mày mà để xảy ra vấn đề gì, cả họ Vương này dốc thịt của mày, đem cho chó nó ăn đấy. Nói xong thì Cao nhanh chóng đi thật nhanh khỏi khu nghĩa địa của dòng họ. Hến đứng nhìn theo đầy khó hiểu. Hến không hề bị khó chịu bởi những lời chửi rủa bậy bạ của Cao, bởi Hến đã theo Cao không ít lần. Một khi Cao có lời lộc gì, Hến cũng đều được Cao chia sẻ phần nào. Hến khẽ mỉm cười, bởi nếu suôn sẻ thì đêm nay Hến chắc chắn được Cao mời đi ăn chơi chắc thắng. Khi cảm giác được tiêu tiền ở nơi ăn chơi xa hoa trên thị trấn, đã lâu lắm rồi Hến không được trải nghiệm, kể từ khi Hến dính hết vào món hàng trắng đắt đỏ. Trời tạnh mưa không được bao lâu thì một cơn gió lạnh ùa qua, kéo theo từng hạt mưa phùn nặng hạt. Ở bên ngoài đường, một vài người dân đang tò mò nhòm ngó. Họ xì xào với nhau xem đêm qua họ Vương đã đào được bao nhiêu vàng bạc châu báu trong nghĩa trang của dòng họ. Xa hơn ở con dốc đầy sỏi đá, những người ăn xin đã chờ sẵn. Chỉ trực thấy người họ Vương là sẽ ngửa tay xin tiền, cầu mong được chút lộng rơi vãi khấm khá hơn những ngày thường. Thế nhưng họ chờ mãi, chờ cho đến hơn 9 giờ sáng, dưới màn mưa phùn lạnh buốt cùng những cơn gió mùa thấu vào tận xương mà vẫn chưa thấy người trong dòng họ Vương ra. Trong căn lều vẫn chỉ có một mình Hến, miệng đang phì phèo điếu thuốc lá. Màn hắn lúc nào cũng cố gắng trợn ngược như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài để dọa cho những kẻ có ý định bước chân vào nghĩa địa của dòng họ. Tại nhà thờ của họ Vương lúc này đã tập hợp gần như đầy đủ cả dòng họ từ xa cho đến gần, từ các cụ già cho đến trẻ nhỏ. Đã lâu lắm rồi mới có một ngày dòng họ Vương đầy đủ cả con cháu, gần như chẳng thiếu một ai. Tất cả đang nháo nhác ồn ào bàn tán, mà nội dung thì không có gì nhiều, chỉ là kho báu nhà ông cha để lại được cất giấu trong nghĩa địa của dòng họ. Dòng của ông Vinh vang lên, tiếng ồn ào huyên náo biến mất, tất cả đều im lặng lắng nghe lời của trưởng họ. Cũng đã lâu lắm rồi ông Vinh mới thấy người trong dòng họ coi trọng mình như vậy. Ông xúc động lắm. Ông cầm cốc nước uống một hơi, ông hắng giọng rồi bắt đầu nói: thưa các cụ, các ông, các bà, cùng tất cả anh chị em, con cháu nhà họ Vương. Như tất cả cũng đã biết, cái đây mấy hôm cả làng nhốn nháo vì có người đi qua nghĩa địa của dòng họ, nhặt được vàng nổi từ dưới đất nghĩa địa lên. Sau đó thì phán dưới nghĩa địa này vô cùng nhiều vàng bạc của cái. Về cá nhân tôi thì tôi đến bây giờ vẫn không tin vào những lời đồn thổi ấy cho lắm. Thế nhưng mà bà con trong họ, từ các cụ già đến các cháu trẻ, nhiều người đều bạt đào mộ cụ tổ lên. Giả như mà có của cải ở dưới đó thật, phân phát cho con cháu lấy cái lộc mà làm ăn, chứ cứ để nằm đó thì cũng là lãng phí. Đào vào mộ tổ là một điều tối kỵ, cho nên hôm nay tôi phải họp tất cả mọi người để lấy ý kiến. Nếu như tất cả cùng đồng ý, chúng ta quyết định đào. Có hay không thì chờ cái lộc may mắn các cụ phù hộ. Tôi xin phép cũng chỉ trình bày qua như vậy. Trong họ ai đồng ý thì giơ tay. Ai không đồng ý thì không cần phải dơ. Ông Vinh vừa dứt lời thì hàng loạt tất cả những cánh tay đều đồng loạt dơ lên. Toàn bộ những người ngồi bên dưới không một ai là không đồng ý. Ông Chính khẽ gật đầu rồi tiếp tục. Thế là toàn bộ dòng họ nhà ta đều đồng ý đào mộ tổ để tìm vàng. Thế còn một chuyện nữa muốn thông báo với cả họ như sau. Chú anh Chính đây hôm qua phải về gấp trong đêm. Cũng là vì biết chuyện họ nhà mình sắp lật tung cả nghĩa địa dòng họ lên tìm của cái. Chắc là mọi người vẫn nhớ cái thầy Phồn nhiều năm qua luôn đảm nhiệm chấn điểm rồi cúng lễ cho họ nhà mình. Thầy có nhắn với anh Chính là họ nhà mình đảo đâu cũng được, nhưng mà riêng mộ của cụ tổ bà thì tuyệt đối không được phép đụng tới. Chỉ cần đụng tới nó là cả họ sẽ gặp họa sát thân. Thầy Phồn nói chắc là tôi tin, nên tôi báo cho mọi người biết để đừng ai động chạm gì cả. Dù có thấy của hay không thì cũng không được phép động tới ngôi mộ đó. Mọi người ai có ý kiến gì không? Nghe ông Vinh nói như vậy thì bên dưới cũng có một số người nhốn nháo, nhưng cũng chẳng một ai dám phản đối. Ông Minh thì khó chịu lắm, bởi quan điểm của ông một khi đã làm là phải làm cho đến cùng, chứ làm răng dở biết đâu sót lại cả đống. Ông tính phản đối thế nhưng rồi lại thôi, vì ông vừa nghĩ ra cách riêng của mình. Cả họ thống nhất ngay chiều nay sẽ tập trung đào. Để cho an toàn và giữ bí mật cho dòng họ thì nhà họ Vương sẽ căng dây, rồi cho người canh gác, không cho người ngoài được phép vào bên trong. Người đào trực tiếp cũng sẽ là người của dòng họ, chứ không thuê người ở ngoài. Tất cả cũng được giám sát và chỉ đạo bởi ông Vinh và những người đứng đầu các chi, để đảm bảo công bằng, tránh ai đó tìm thấy rồi giấu đi làm của riêng. Mọi thứ được thống nhất xong, mọi người trong dòng họ hồ hởi đi ra về. Ai nấy cũng đều hy vọng mình có được một khoản kha khá. Còn lại những người chức sắc trong họ ở lại bên mâm cơm rượu mà vợ của ông Minh chuẩn bị sẵn từ trước. Hơn 10 giờ trưa, Cao vẫn còn lang thang một mình trên con xe rim tàu lượn qua lượn lại ở làng bên. Hễ gặp ai, Cao cũng đều hỏi về lão thầy bói kia. Người gầm thì không thiếu, thế nhưng họ cũng như thằng Hến, không thể nhìn thấy được mặt mũi của ông ta bởi chiếc nón mê cúp xuống quá lâu. Vừa đói vừa mệt, hy vọng kiếm được manh mối gì đó ở làng này chắc là không thể. Cao tính quay về nhà kiếm cái gì đó ăn, rồi chiều sẽ đi sang hơn xem sao. Vừa gạt đường cái chân trống lên thì có giọng của một người thanh niên lạ mặt vang lên ở đằng sau. Anh gì ơi, có phải anh đang đi tìm ông thầy bói nhặt được vàng trong nghĩa địa của dòng họ Vương rồi đem chia cho người làng bên đấy phải không? Cao quay lại trả lời thái độ hời hợt. Đúng thì sao, mày hỏi làm cái gì? Cậu thanh niên non nít Cao thái độ như vậy thì sợ sệt, nhưng vẫn cố hỏi thêm. Chắc là anh được ông ấy cho vàng, bây giờ mới đi tìm ông ấy để cảm ơn. Hôm trước em vô tình đi làm về qua đây, khi khoảng hơn 7 giờ tối, em thấy ông ấy đi lên quả đồi kia kìa. Liệu có phải ông ấy trên đó không? Anh lên thử xem. Đôi mắt của Cao rực sáng các mừng rỡ, thái độ niềm nở hơn. Thật vậy hả em? Em tận mắt thấy ông ấy đi lên quả đồi đó hả? Vâng ạ, em tận mắt thấy mà. Cao cười hớn hở, chống chân chống xe xuống đất rồi bắt tay cậu thanh niên cảm ơn. Cảm ơn thằng em nhiều nha, không có thằng em anh cũng hỏng hết việc. Khi nãy đang căng thẳng nên thái độ anh chưa được thân thiện lắm, thằng em thông cảm. Anh nhìn thằng em không có quen lắm, thằng em có phải người làng này không? Dạ không ạ, em làm thuê nơi đây mai đó, người ta có việc gì gọi thì em làm. Gần thì không có nói, nhưng mà xa thì cũng tùy, tới ăn thì xa cũng phải đi thuê ngả. Cao thích cậu thanh niên ăn nói nghe có vẻ phóng khoáng thì cũng khoái. Cả lúc này đền bảo, thế này đi, nếu chú em mà còn làm ở đây tối nay khoảng 8:30, chú em ra cái quán thịt chó ở cuối đường kia đấy, trước cửa có cây lộc vườn đó, anh sẽ tiếp chú. Thích tăng 2 tăng 3 anh chiều, tiền anh trả không lo, bây giờ anh có việc cấp phải đi nhớ nhá. Nhanh như cắt, Cao nhảy lên xe máy rồi phóng về hướng ngọn đồi mà cậu thanh niên vừa chỉ. Cao đi rồi, cậu thanh niên khẽ mỉm cười, đôi mắt cậu ta dần dần chuyển sang màu đỏ, cùng hai bàn tay đang siết chặt vào nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.